Lưỡi dao ngày diệt vong. Chương 141, 141, người máy một lần nữa đánh lén. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhâm Nghị cảm giác cả người mình đều đang run rẩy, giống như là bị thiêu cháy. Linh hồn bị xé rách rất yếu. Nhưng hết lần này tới lần khác ở trong phạm vi nhẫn nại. Anh cắn răng, cố gắng vận chuyển linh hồn lực vốn không tính là mạnh. Dùng hết toàn lực ngăn cản hình phạt phong ấn. Từng chút gian nan dịch vào trong. Càng sâu, càng khó tiến lên. Tựa như ở trong vũng bùn. Cố gắng đi về phía trước. Lại càng lún càng sâu. Thậm chí có loại dự cảm một giây sau sẽ không có đỉnh. Linh hồn lực vẫn là quá yếu. Nhâm Nghị nhìn tơ vàng trước mắt. Lẩm bẩm, lại cố gắng đi ra vài bước. Một cỗ dòng điện lớn đột nhiên chạy tới. Nhâm Nghị hừ một tiếng đau đớn. Bị văng ra ngoài. Ách, a ha, anh nằm trên mặt đất. Thân thể như ẩn như hiện. Bình tĩnh nhìn Thanh Long trên đỉnh đầu hết sức chăm chú ý động tác của anh. Nghỉ ngơi một chút. Cắn răng khoanh chân ngồi dậy. Bắt đầu chữa thương. Thanh Long cũng không vội. Cứ trầm mặc nhìn anh như vậy. Cũng không biết qua bao lâu. Nhâm Nghị lần thứ hai đứng dậy đi vào phong ấn. Nhưng lần này, so với lúc trước còn nhanh hơn bị bắn ra. Tiền bối, Nhâm Nghị khàn giọng mở miệng. Linh hồn lực của tôi hiện tại quá yếu. Căn bản không vào được. Long thần trầm mặc hai giây. Long chảo xẹt qua bầu trời. Một đạo thanh quang rót vào trong thân thể Nhâm Nghị. Thân thể vốn đã trở nên hư vô trong nháy mắt trở nên rõ ràng ngưng thật. Nhậm Nghị nhìn tay mình. Lẩm bẩm, tiền bối. Đây là, Long thần từ xa nói. Một bộ phận linh hồn lực của tôi. Đem khí tức long tộc trong đó bóc tách. Hẳn là có thể trợ giúp cậu. Như vậy, Nhâm Nghị cảm kích gật đầu. Không nói hai lời. Nắm chặt nắm tay lại vọt vào phong ấn. Sau khi nhận được Thanh Long trợ giúp. Độ khó của phong ấn quả nhiên trở nên thấp hơn. Rất dễ dàng bay vào khoảng cách ngàn thước. Nhưng phong ấn này càng đi vào bên trong uy lực cũng ký càng mạnh. Dần dần, thống khổ xé rách linh hồn lại lần nữa hiện lên. Vì thế Nhâm Nghị lần thứ hai không cách nào đi tới. Lúc này đây, Nhâm Nghị lui ra phía sau mấy chục thước. Sau đó liền khoanh chân ngồi xuống. Anh rất thông minh. Phát hiện phong ấn này đối với linh hồn rất có tác dụng khắc chế. Nhưng mình đang ở trong phong ấn này. Cường độ linh hồn lại giống như có như không trưởng thành. Cho nên hiện giờ muốn đi về phía trước. Chỉ có thể đề cao linh hồn lực của mình một chút. Hy vọng sẽ không mất quá nhiều thời gian. Cứ như vậy, Nhâm Nghị một bên đối kháng đau đớn trên thân thể. Không để ý thiêu đốt như luyện ngục. Cứ lẳng lặng tu luyện như vậy. Mỗi khi cảm giác thích ứng với cường độ trước mắt, liền di chuyển về phía trước vài bước, từng chút đi vào trong. Cái gọi là tu luyện không có thời gian. Linh hồn Nhâm Nghị tiến vào Long Đàn đã qua hơn 3 tháng. Nhưng vẫn không tỉnh, đám người Tiểu Bảo tuy rằng trong lòng lo lắng, nhưng cũng không dám tự thăm dò. Chỉ có thể trầm mặc đi cùng như vậy. Tiểu Bảo cũng không có trở lại căn cứ thành đô trấn thủ như đã hẹn. Hắn vẫn ở bên cạnh Nhâm Nghị. Dù sao thánh địa thần tuyển này nhìn như an toàn, nhưng âm thầm mưu quỷ kế cũng rất nhiều. Nhất là tộc cơ giới khiêu khích Ly Gián in hiểm trở xảo trá càng làm cho hắn không thể không đề phòng. Lúc này Nhâm Nghị rất yếu ớt. Không nói tộc cơ giới tới, cho dù là linh hồn ca giả vong linh tộc tới đây, đều có khả năng thương tổn Nhâm Nghị. Cho nên hắn đem tất cả kế hoạch đều đặt ở phía sau. Những ngày ở bên cạnh Nhậm Nghị, Tiểu Bảo một mực cố gắng hấp thu một giọt máu trong ngực. Tích lũy từng ngày, trúc dung chi huyết cuối cùng cũng nhỏ hơn 1/10. Tuy rằng chỉ có một điểm, nhưng Tiểu Bảo lại có thể cảm giác được cảnh giới của mình tăng lên một ngày ngàn dặm. Mỗi một ngày tựa hồ đều mạnh hơn một chút. Có lẽ, đem giọt máu này hoàn toàn hấp thu. Mình cách đại viên mãn cũng không xa. Mỗi một lần, Tiểu Bảo đều xác nhận như vậy. Tiểu Bảo thủ hộ Nhâm Nghị, chuyên tâm tu luyện, lại không biết vô luận là đấu trường thần tuyển này hay là ngoại giới đều là một mảnh cảnh tượng phong khởi vân dũng. Hắn và Nhâm Nghị liên thủ giết nên ẩn. Tiểu Bảo lại một mình chiến thắng Long. Nhân loại rốt cục đứng trong hai lần chiến đấu liên tiếp này đứng trong hàng ngũ cường tộc. Giữa các tộc quần trên chiến trường thần tuyển cũng có quyền lên tiếng. Ai cũng phải cho đi vài phần mặt mũi. Trong lúc nhất thời phong quang vô nhị, mà Tiểu Bảo giết chết Long trước mặt nhiều nhân loại như vậy. Không nghi ngờ gì đã trở thành tồn tại như thần trong lòng nhân loại. Thậm chí xuất hiện không ít giáo phái sùng bái Tiểu Bảo. Vu tộc nhân càng trở thành vinh quang giống như huyết thống thượng đẳng trong nhân loại. Tiểu Bảo ở bên cạnh yên lặng chờ đợi. Tự nhiên không biết biến hóa bên ngoài. Có lẽ cho dù biết hắn cũng không thèm để ý. Chỉ là sau khi thế lực nhân loại tăng vọt, lòng người xuất hiện dao động. Bế quan hết thời hạn còn lại ba gã tổ vu trở lại căn cứ của mình. Trong tiếng tâng bốc chậm rãi đánh mất chính mình. Ít nhiều xuất hiện vài phần tâm tư phản nghịch. Muốn noi theo thủ đoạn của Nhâm Nghị, dựa vào lực lượng như Tiểu Bảo, đạt được thế lực cường đại thuộc về mình. Vì thế không biết từ khi nào, trong nhân loại có tin đồn, nhân loại không còn dựa vào căn cứ để phân biệt, mà là dựa vào huyết thống tổ vu phân biệt. Tứ vương, đang lặng lẽ thành hình. Nhưng mặc dù như vậy, ba tổ vu còn lại cũng không dám có bất kỳ ý nghĩ gì với vu tộc cùng dân chúng dưới sự che chở của Tiểu Bảo. Khi thực lực của một người đạt tới cực hạn, chỉ riêng có ý nghĩ đối địch với hắn chính là một chuyện khiến người ta run sợ. Tiểu Bảo ngẫu nhiên từ trong tu luyện tỉnh lại, nghe xong báo cáo của Nguyễn Nham, không quá để ý nói. Chuyện trong dự liệu, Nhâm Nghị cũng đã nói qua, nếu như xuất hiện tình huống như vậy, không cần can thiệp quá nhiều, trừ phi bọn họ làm lớn, chúng ta không cần ra tay. Được. Nguyễn Nham gật đầu, rất nhiều lãnh đạo căn cứ gần đây đều bí mật đến thăm căn cứ chúng ta. Đều vì chuyện của ba tổ vu kia, thỉnh cầu che chở, thế lực của chúng ta tăng vọt. Tiểu Bảo gật đầu, quay đầu nhìn về phía lều trại của Nhâm Nghị, mi tâm hơi nhíu lại. Gần 4 tháng rồi, đội trưởng còn chưa tỉnh, tôi có chút lo lắng. Không sao đâu, Nguyễn Nham vỗ vỗ bả vai Tiểu Bảo, cười yếu ớt. Thủ đoạn của đội trưởng cậu biết mà. Trước khi anh ấy tỉnh lại, chúng ta làm tốt công việc của mình. Vào ban đêm, dãy Himalaya, bên trong nội khu, một thân ảnh lén lẩn bẽo lóe ra. Chạy tới trung khu bay tới. Thẳng đến căn cứ nhân loại. Tốc độ của hắn trong nháy mắt chậm lại. Đem khí tức áp đến thấp nhất. Cuối cùng dừng ở trên một cái lều trại. Cánh tay rắn chắc như nhân loại mở ra. Một trận vặn vẹo, dĩ nhiên biến thành họng pháo hắc động. Hồng quang trong miệng hiện lên, ánh sáng đỏ lóe lên. Thôi, giống như laser, trong nháy mắt rơi xuống lều trại. Phốc, một tiếng trầm đục vang lên. Cái lỗ tròn lớn một thước xuất hiện. Hắn ta bắn xong một phát, xoay người bỏ chạy, hòa vào trong bóng đêm nồng đậm. Phía sau, cứ điểm của nhân loại nhất thời đèn đuốc sáng trưng. Tiếng ồn ào vang lên bốn phía, nhao nhao chạy về phía lều trại bị công kích. Cái lều trại kia rõ ràng là nơi Nhâm Nghị tu luyện. Hừ hừ, người dung nhập vào bóng đêm cười, hai mắt tiêu cự điều chỉnh, ngắm nhìn xa xa hỗn loạn. Tâm tình rất tốt, nhưng vào lúc này, một trận quyền phong lại đây. Phanh, một tiếng nổ lớn, khi hắn còn chưa kịp phản ứng, bị một cỗ lực lượng đáng sợ đánh trúng đầu. Cổ yếu ớt không chịu nổi gánh nặng, phát ra tiếng rắc rắc, sờn tóc gáy, đầu quay đầu ra phía sau, mà thân thể hắn cũng bị cỗ ầm ầm mạnh mẽ kia nện xuống đất. Trong nháy mắt, chương trình đã chấm dứt. Có được cỗ lực lượng đáng sợ này chỉ có An và Tu của Viêm Dương Ác Ma cùng với Kỳ Tâm Bảo nhân loại. Căn cứ theo thời gian địa điểm phán đoán, tuyệt đối là Kỳ Tâm Bảo không thể nghi ngờ. Nhưng trọng lực của quyền này so với trong trí nhớ chương trình mạnh hơn 13.457 lần. Nếu như là Kỳ Tâm Bảo, chỉ có thể nói rõ, Kỳ Tâm Bảo trở nên mạnh mẽ. Kỳ Tâm Bảo giữ cây đợi thỏ đến nay vẻ mặt tức giận nhào xuống đất. Hai đầu gối quỳ xuống đất, oanh, liền đem địch nhân ném xuống đất. Hắn một khắc không ngừng, vặn ngược cánh tay tên này, hung hăng dùng sức một tiếng. Bùm bùm, một tiếng, cánh tay đối phương đã bị hắn cứng rắn kéo xuống. Vô số dây điện nhỏ như tơ nào phát ra ánh sáng, đem tất cả ánh đèn chiếu rọi trước mắt sáng trưng. Rất rõ ràng, tộc cơ giới của người đánh lén này, chỉ là tiểu bảo không biết, người này chính là cường giả tộc cơ giới từng chiếm cứ dưới chân núi Thanh Thành. Long Minh, tộc cơ giới, đây là tồn tại thần bí như trùng tộc, Thanh Đạo Phu, trong tình báo của tiểu bảo và Nhậm Nghị, bọn họ làm người tham gia tranh cử. Cả tộc quần ngay từ đầu đã cực kỳ khiêm tốn, làm việc quỷ bí làm cho người ta không rõ đầu óc. Đầu tiên là cướp tất cả vệ tinh của nhân loại cùng đại bộ phận căn cứ điều khiển vệ tinh. Sau đó bắt đầu cướp đoạt tài nguyên. Từ nồi niêu song chảo bằng sắt đến năng lượng dầu mỏ rồi đến năng lượng hạt nhân. Chỉ cần là năng lượng làm động lực trước tận thế của nhân loại đều sẽ cướp đoạt. Sau đó ở Á Âu đại lục biến mất tung tích. Toàn bộ đi Mỹ đại lục, tiềm phục mấy năm, thời điểm tái hiện thân, đại quân cơ giới đã đánh đâu thắng đó, xua đuổi nhân loại, thậm chí cũng cùng vong linh tộc phát sinh tranh đấu. Bọn họ không liên hợp với bất kỳ chủng tộc nào. Cho dù là đối mặt với nguy cơ chủng tộc đều là tôi làm theo ý mình, cũng sẽ không giao hảo với bất kỳ tộc quần nào. Kỳ quái nhất, bọn họ tựa hồ đối với chiến trường cuối cùng của thần tuyển này cũng không có hứng thú. Từ đầu đến cuối chỉ có một đại biểu giống như U Linh. Những thứ này, trên thực tế đối với tiểu bảo mà nói cũng không quan trọng. Hắn đối với tộc cơ giới có lẽ tò mò, có lẽ trở thành đối thủ cạnh tranh, nhưng lại không để ý quá nhiều. Nhưng từ thời khắc tộc cơ giới đánh lén tộc trưởng tộc thổ, người chết vì tộc cơ giới đã tăng lên gấp mấy lần. Năng lực tính toán đáng sợ này và thủ đoạn công kích đáng sợ này đều khiến tiểu bảo không thể không cẩn thận với tộc cơ giới vẫn đang ẩn nấp này. Ngươi, tiểu bảo quỳ một gối trên người tộc cơ giới, kẹt cổ hắn ta, đang chuẩn bị nói chuyện. Đột nhiên trong lòng căng thẳng, quay đầu nhìn về phía cánh tay đang nắm lấy. Cảm giác nóng này là khúc dạo đầu cho năng lượng sắp vận dụng. Nó sẽ phát nổ. Tiểu bảo giơ tay lên, mạnh mẽ ném ra, một giây sau, cánh tay, ầm ầm, một tiếng nổ tung trước mắt hắn. Cỗ lực lượng nổ tung kia làm cho mặt đất kịch liệt chấn động. Tựa hồ ngay cả không gian cũng bị nứt ra. Ít nhất là có sức mạnh của một vụ nổ vũ khí hạt nhân hơn 10 lần. Ầm, rên rỉ một tiếng đau đớn. Thân thể tiểu bảo bị hất bay, ngã sang một bên, cát bay đá, cơ hồ chôn vùi hắn. Long Minh không để ý bàn tay bị gãy kia, đợi đến khi tiểu bảo bị hất bay, mặt không chút thay đổi đứng dậy liền bay. Đứng lại, Nguyễn Nham hiện thân, chắn trước mặt hắn, đối mặt với tên địch nhân cửu giai này. Nguyễn Nham không dám to lớn, giơ tay vung lên, kim quang trên đầu lóe ra, giống như bầu trời tinh hà, trải rộng trên một mảnh bầu trời. Mỗi một điểm vàng đều là một con thoi hình thoi bén nhọn nhanh chóng theo chỉ huy của Nguyễn Nham hướng Long Minh. Vèo vèo, kim thoa xẹt qua không trung, đụng phải Long Minh. Long Minh ỷ vào thân thể cường tráng ngạnh kháng đỡ, phát ra tiếng đương đương, sắt thép va chạm. Nhưng tuy rằng không thương tổn được hắn, nhưng khí lực va chạm của kim thoa cũng không nhỏ. Hơn nữa rậm rạp chằng chịt, lại có chút công kích nhược điểm của hắn ta. Bất đắc dĩ, hắn ta chỉ có thể buông tha chạy trốn, giơ tay lên phòng ngự. Nguyễn Nham đương nhiên biết không thể đả thương hắn, nhưng có thể ngăn một giây là một giây. Chỉ cần chờ tiểu bảo đi ra, nhiệm vụ của hắn liền hoàn thành. Cho nên giờ khắc này, Nguyễn Nham là thủ đoạn dùng hết, năng lượng của thân thể vận chuyển đến cực hạn. Thậm chí vì lớn mạnh công hiệu, cắn nát đầu lưỡi, đem tiềm lực đều bức ra. Long Minh che đầu, trái xung phải đột, trong nháy mắt thay đổi tối thiểu có 10 phương hướng. Nhưng mỗi một lần đều bị kim toa của Nguyễn Nham đánh trở về. Trong lúc bất giác, liền trôi qua 2 giây. Tiểu bảo phục hồi tinh thần, run lên thân thể, liền từ trên mặt đất lao ra. Liền nhìn thấy cảnh tượng trước mắt này. Có những ngày chưa từng thấy Nguyễn Nham chiến đấu. Nói thật ra, Nguyễn Nham lơ lửng trên không trung, dẫm lên cát vàng, trên đầu kim vân lấp lánh. chỉ có thể dùng một thành ngữ để hình dung, như mộng như ảo. Không nghĩ tới, một nhân vật cứng rắn như vậy, dĩ nhiên lựa chọn loại phương thức chiến đấu này. Đương nhiên, một màn mà Tiểu Bảo nhìn thấy chỉ là Nguyễn Nham vì quấn lấy Long Minh đặc biệt thiết kế. Trên thực tế, năng lượng kim hệ của Nguyễn Nham có thể phân tán, có thể ngưng tụ. Tán ra giống như cát mịn màu vàng phiêu miểu. Ngưng tụ lại chính là Kình Thiên Kim Kiếm. Vô luận là phụ trợ hay là tham dự chiến đấu, đều rất đặc sắc. Duy nhất muốn nói kém mạnh nhân ý chính là cảnh giới của hắn hơi yếu một chút. Nhưng toàn lực thi triển xuống, giữ lại một tộc cơ giới cấp 9 bị Tiểu Bảo xé đứt một cánh tay cũng miễn cưỡng có thể đảm nhiệm. Tôi đến, Tiểu Bảo phục hồi tinh thần lại. Thấy tộc cơ giới thấy hắn đi ra định chạy trốn. Vội vàng vung cánh lên. Xông lên, đánh nhau với tộc cơ giới trong kết giới có chỗ tốt. Chính là có thể sử dụng năng lượng. Có lẽ có quan hệ với bản thân tộc cơ giới không phải là năng lượng mà là năng lượng. Cho nên kết giới đối với trận chiến này không hề phản ứng. Gương mặt tuấn mỹ như điêu khắc của Long Minh trong nháy mắt nhìn thấy thân hình hiện ra của Tiểu Bảo trở nên vặn vẹo. Tiềm hành đến nay, chính là biết kết giới này không cách nào hình thành bảo hộ hắn. Cho nên mới có hành động cực kỳ cẩn thận. Không nghĩ tới bất quá một lần ra tay, bí mật liền bại lộ. Hơn nữa còn đụng phải Kỳ Tâm Bảo là tên gia hỏa tồn tại trong kết giới giống như bác. Vô luận tính như thế nào, đều là đang kiếp nạn chạy trốn. Có thể thất bại, nhưng không thể bị bắt làm tù binh. Long Minh nhanh chóng vận chuyển đại não đáng sợ kia. Cuối cùng quyết định nhanh chóng. Thân hình vặn một cái. Ngược lại hướng về phía Tiểu Bảo bay tới. Không trốn nữa. Tiểu Bảo nhướng mày. Nắm tay nắm chặt. Nghiêm túc chờ đợi. Thế nhưng, Nguyễn Nham lại hét lớn một tiếng vào lúc này. Tránh đi. Né tránh. Tiểu Bảo sửng sốt một tiếng. Còn chưa rõ ràng, Long Minh đã gần trước mắt. Nhìn thân thể đột nhiên biến đỏ kia, Tiểu Bảo đột nhiên hiểu được. Tên này, thì ra là muốn tự bạo. Cách chương.